Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 975, chương 975, rút thưởng cùng nhiệm vụ. Ở bên người sở hữu trong nữ nhân, Tần Dương đối với Ninh Phỉ Nhi áy náy là sâu nhất. Không đơn thuần là bởi vì đối phương bây giờ hạ lạc không rõ. Cũng là vì lúc trước nữ hài sở tác xuất chớ đại hy sinh. Cùng hắn đối với Ninh Phỉ Nhi coi nhẹ, cho nên hắn cũng muốn mượn nhiệm vụ lần này cơ hội. Để Ninh Phỉ Nhi, giới ca hát chi lộ, tiếp tục đi tới đích. Chí ít ở thế giới trên võ đài lưu lại dày đặc một bút. Trở thành một cái truyền kỳ. Tần tiên sinh, ta rõ ràng ý ngươi. Về sau ta nghệ danh chính là Phỉ Nhi. Ngoài ra ta cũng sẽ ở phía trên viết rõ ràng Ninh Phỉ Nhi là những điều này ca khúc sáng tác giả. Những điều này vinh dự là thuộc về nàng. Ta sẽ không độc hưởng. Mary vội vàng nói, nội tâm tràn ngập cảm kích. Tần Dương gật gật đầu, nhìn về phía một bên xấu hổ bóp mị Tom. Ánh mắt hiện ra tầng một băng lãnh hàn ý. Đừng đánh cái gì chủ ý ngu ngốc. Bằng không, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Vâng, là, bị Tần Dương ánh mắt nhìn chằm chằm. Tom trực giác rơi vào hầm băng. Khí tức tử vong vờn quanh tại chung quanh hắn. Mồ hôi lông dựng lên. Hắn một bên lau trên trán lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Một bên cúi đầu khom lưng. Đợi hắn ngẩng đầu lên. Lại phát hiện Tần Dương đã trải qua không thấy bóng dáng. Chỉ có gian phòng bên trong di lưu hàn ý, chứng minh vừa rồi đối phương lời nói không phải đang nói đùa. Thật là khiến người không dám tin. Mua rát, Mary bưng lấy những cái kia chân quý trang giấy, ở trong phòng bên trong chuyển một vòng tròn, lâm vào vô cùng kích động hưng phấn bên trong. Hôm nay tuyệt đối là nàng ngày may mắn, song nhất định không phải ai đều có vận khí có thể được Ninh Phỉ Nhi thân thủ viết 11 ca khúc. Hơn nữa thủ đô là kinh điển. Này đối với một cái ca thủ, đối với một cái tam lưu minh tinh mà nói, không thể nghi ngờ là trong đời rực rỡ nhất thời khắc. Nhìn qua hài tử giống như Mary, Khải Sát Lâm cao hứng rất nhiều, có chút thở dài. Đáng tiếc Phỉ Nhi tiểu thư rời khỏi giới ca hát. Cái thế giới này mất đi một vị lớn nhất lóa mắt thiên sứ. Tom ho khan mấy tiếng, ưỡn mặt cười nói, Mary tiểu thư, ta nghĩ thương lượng với ngài vấn đề, ngài xem hiệp ước sự tình. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong liền bị Mary cắt ngang lời nói, có lỗi với Tom tiên sinh, hiệp ước nếu lập tức kết thúc, này ta vẫn là thay người khác đi. Hoặc là ta cũng có thể bản thân mở một cái công ty. Năm đó Ninh Phỉ Nhi tiểu thư nói đúng. Muốn đứng lên đỉnh phong, đầu tiên ngươi phải cố gắng. Tiếp theo, ngươi phải học được nắm giữ bản thân vận mệnh. Tom tiên sinh, ta nói đúng không? Cái này, Tom lộ ra cười khổ. Nội tâm hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, lúc trước cũng có thể đến trễ một bước a. Không công bỏ lỡ một cái bánh ngọt lớn. Chí tinh điểm điểm, nguyệt quang như chú. Tần Dương đi một mình tại mạch sinh trên đường cái. Suy nghĩ tung bay, lần này nước ngoài du lịch cũng coi là kết thúc. Phát sinh rất nhiều chuyện, tổng kết lại vẫn tương đối viên mãn. Tỉ như nữ hoàng thân phận giải khai, như hoa lại thành lang tộc chí tôn. Nhi tử cũng không hiểu thấu thu hoạch được một đầu địa ngục huyền sủng vật. Lan băng giao thu hoạch Medusa siêu năng lực, tìm tới phía sau màn đen thủ, biết được một số bí mật, bồi dưỡng một cái đại minh tinh. Một trận xuống tới, cũng coi là trong cõi u minh tự có chú định. Nhi tử có thần thú bảo hộ, về sau an toàn chí ít có bảo hộ, mà nữ cùng như hoa thân phận cũng làm cho hắn ở nước ngoài có một nhóm thế lực. Bất quá cũng có để Tần Dương nghi hoặc địa phương, tỉ như cái kia nhiều lần tại phía sau màn trợ giúp hắn người thần bí đến tột cùng là ai. còn có trong hệ thống cho ra giải cứu nhi tử nhiệm vụ đến cùng chuyện gì xảy ra đợi một tí. Những bí mật này vẫn chờ hắn đi vạch trần. Đương nhiên, lấy trước mắt tình huống đến xem, những chuyện này cũng không trọng yếu. Tần Dương đã trải qua quyết định, ly giữ Bạch Đế Hiên sinh tử quyết đấu còn có không đến một năm. Đi trước Liễu gia giải trừ nguy cơ về sau, còn lại này chút thời gian bên trong, hắn hội một bên làm chút nhiệm vụ, một bên tại ra bên trong bồi bồi Vũ Đồng các nàng. Tốt nhất có thể đợi được Vũ Đồng bụng bên trong hài tử xuất sinh. Dù sao gia đình mới là trọng yếu nhất. Cái khác phá sự, lăn đi một bên. Từ khi đến hệ thống về sau, hắn liền cảm giác không có một ngày nhàn xuống. Phân tranh không ngừng, ân oán không ngừng. Không phải hôm nay cái này gặp nguy hiểm, chính là ngày mai cái kia bị bắt cóc, hoặc là ra bên trong xuất biến cố. Muội, còn có thể hay không để cho người ta yên tĩnh một hồi. Âm thầm nhổ nước bọt một hồi, Tần Dương mở ra nhiệm vụ giao diện, kém chút nhiệm vụ tiến triển tình huống, giải cứu hài tử nhiệm vụ vẫn như cũ sáng loáng bày ở nơi đó. Rất chói mắt, mà bồi dưỡng một cái đại minh tinh nhiệm vụ xuất hiện, đã hoàn thành, tiêu ký. Nhiệm vụ bên trong dung, bồi dưỡng đại minh tinh, nhiệm vụ độ khó, A cộng, nhiệm vụ sau khi hoàn thành bình điểm. 81, nhiệm vụ ban thưởng tài phú tệ, 10 vạn, hệ thống ban thưởng rút thưởng số lần, 2 lần, chấm chấm, đậu đen rau muống, hiện tại nhiệm vụ thật đáng tiền A, một cái A cộng đều có 10 vạn tài phú tệ ban thưởng. Còn đưa một lần rút thưởng, có phải hay không nghĩ chợt Haruka ca về sau thiên thiên làm nhiệm vụ A? Tần Dương ác ý thầm nghĩ. Bất quá thật dài thời gian không có rút quá khen, không như bây giờ thử xem. Xoa xoa thủ, Tần Dương nhẹ nhàng đè xuống rút thưởng cái nút, rất nhanh bạch quang lóe lên, trên màn hình xuất hiện rút thưởng ban thưởng nhắc nhở. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thu phục tiểu đệ, kỹ năng tạp một chương. Sử dụng tấm thẻ này có thể đem cao hơn ngài một cái cấp bậc tu sĩ hoặc là cổ thú thu làm tiểu đệ. Độ trung thành 100%. Xoa, tiểu đệ thẻ, có vẻ như này trước kia liền rút đến qua A. Tần Dương lật nhìn một chút đạo cụ cột, quả nhiên có một chương. Bất quá bởi vì thời gian dài không sử dụng, đã qua ghi, mồ hôi, thực sự là lãng phí A. Keng. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, kỹ năng tạp một chương. Tại lớn nhất thời khắc nguy hiểm sử dụng tấm thẻ này về sau, đối phương hội một mực không ngừng nói chuyện, thẳng đến hắn chết mới thôi. Dựa vào, này mụ nó kỹ năng gì? Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Tốt, a, nghe vẫn là rất sâu. Tần Dương khóe miệng co quắp rút. Đem kỹ năng tạp cất kỹ, dự định tùy tiện đưa cho nào đó cái nữ nhân, cho các nàng dùng để phòng thân cũng là không sai. Thưởng quất xong, cũng nên lại lĩnh cái nhiệm vụ, miễn cho hệ thống lại rút phong, xuất hiện sụp đổ, mặc dù trước đó lĩnh rất nhiều nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Mở ra nhiệm vụ danh sách, Tần Dương bắt đầu ở gần như trên 100 cái trong nhiệm vụ chậm rãi chọn lựa. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, hắn tuyển định hai cái tương đối nhiệm vụ đơn giản. Keng, chúc mừng chủ nhân nhận nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ một bên trong dung, tiến đánh 7 lần, địa âm phái. Sau đó đem diệt môn, mỗi lần công đánh thời gian khoảng cách vì 24 giờ đồng hồ trở lên. Nhiệm vụ độ khó, A, nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Tùy ngươi, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Không biết, nhiệm vụ hai bên trong dung, cùng Hạ Lan tiến hành đùng đùng một lần, lại đồng thời tiến hành nhân vật biểu diễn. Lão tài xế ngươi hiểu được. Nhiệm vụ độ khó, A, nhiệm vụ hoàn thành thời gian, 5 ngày bên trong, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng. Lão tài xế ngươi hiểu được. Nhìn qua nhận lấy đến này hai nhiệm vụ, Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, tự lẩm bẩm, rất không tệ.